Chương 68, ngươi không phải bị sét đánh sao? Nàng nói về nhà trước đi, trong nhà người rất lo lắng, còn chuyện ngày hôm nay, sau này hãy nói. Bạch Nhất Tiếu buông xuống trống rỗng lon cô ca tử, trà sát mặt. Hắn tiếp tục nói, Nga, nàng còn cùng ta mượn 500 đồng tiền, 200 đồng tiền nàng đón xe về nhà, 300 đồng tiền cho ngươi mời lao công gì quét dọn vệ sinh. Nàng nói coi như là thiếu hai chúng ta một cái nhân tình, sau này còn. Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nhiều. Hắn một bên cho lao công gì gọi điện thoại, vừa đi vào một người khác phòng vệ sinh cọ rửa. Nếu sau này còn có cơ hội gặp lại, vậy thì lần sau hỏi lại một chút nha đầu kia liên quan tới cái đó linh bút chuyện. Ngoài ra, đối phương hẳn là tôi thể thành công, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng là cánh cửa người. Mặc Nhiễm còn định hỏi một chút đối phương có không có hứng thú gia nhập bọn họ. Kết quả khi Mặc Nhiễm tắm tắm một nửa thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong phòng khách Bạch Nhất Tiếu truyền tới một tiếng kêu rên. A a a a a hò, quên ông nội nhường ta hẹn nàng đi nhà ta chuyện A. Mặc Nhiễm cả kinh, trong tay xà bông thơm đều rơi trên mặt đất. Hắn hết sức không nói. Bạch Nhất Tiếu thật ra thì thiên phú tư chất cũng không tệ lắm, nhưng mà này nhất kinh nhất xạ tính cách, đưa đến Mặc Nhiễm từ đầu đến cuối không có quyết định mời hắn gia nhập tiểu tổ bên trong tới. Vạn nhất ngày nào đó lúc thi hành nhiệm vụ, hàng này đột nhiên tới đây sao? Vừa ra nhất kinh nhất xạ bên này lầm nhuế lên một chiếc xe taxi, nàng đem mũ dọc theo kéo xuống rồi kéo. Xem ra đi tìm A Hành cần chậm trễ. Nghĩ đến đây chuyện, Lâm Nhuế sâu kín thở dài một cái. Xe taxi đại thúc từ kính chiếu hậu nhìn một chút Lâm Nhuế, sau đó lời nói thành khẩn nói, tiểu cô nương à, không phải chú nói ngươi, ngươi tuổi quá trẻ, tại sao có thể cùng bạn trai cùng nhau qua đêm đâu, trách, ngươi nhìn còn chưa trưởng thành đi, ai, ba mẹ của ngươi nhiều lắm lo lắng ngươi à. Lâm Nhuế mặt không cảm giác. Này đại thúc não bổ thật nhiều à, nàng trong lòng bây giờ mặt hợp lại, hẳn lúc nào lại đi đế thành tìm A Hành, trong lúc nhất thời không để ý tài xế này đại thúc. Mà tài xế đại thúc cứ thế cho là chính mình đoán chúng, càng thao thao bất tuyệt. Kia cái tiểu khu nhìn một cái là tiểu khu hạng sang, ở người khả năng rất có tiền. Nhưng mà tiểu cô nương A, ngươi cũng không thể bởi vì một ít tiền, liền bị nam nhân lừa gạt nha. Ai, nhắc tới nữ hài nhất định phải phú dưỡng, ba mẹ ngươi hẳn cố gắng, kiếm nhiều tiền một chút, nếu không, rất dễ dàng bị nam nhân một ít tiền liền đại thúc. Ngươi còn nhớ ta báo trong nhà địa chỉ là nơi nào sao? Lâm Nhuế đột nhiên cắt đứt hắn. Này đại thúc theo bản năng nói, nhớ à, ta đây có xác định vị trí đâu, không phải là 20 biệt thự biệt thự. Tài xế đại thúc đột nhiên trầm mặc, hơn nữa biểu tình phát chờ đến nhà mặt sau, trả tiền, Lâm Nhuế bình tĩnh xuống xe. Lúc này, Lâm Tử Khang bọn họ vẫn chưa về, chỉ có Lâm lão phu nhân rời giường, vẫn còn ở kia luyện không quá tiêu chuẩn thái cực kiếm. Qua loa quơ. Cả kinh bên cạnh người giúp việc cũng không dám đến gần, sợ bị lao thái thái này cho thọc. Khi Lâm lão phu nhân nhìn thấy Lâm Nhuế đi tới sau, cả kinh kiếm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, thiếu chút nữa đập phải nàng chân. Nhuế Nhuế, ngươi không phải bị sét đánh sao? Làm sao một chút chuyện đều không có? Lao thái thái một bên nhặt kiếm một bên kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế. Lâm Nhuế nhìn lao thái thái này, bình tĩnh nói, bà nội hy vọng ta có chuyện gì không ngươi nha đầu này. Nói thế nào đâu? Lâm Nhuế khẽ mỉm cười, ân, ta nói chuyện này luận điệu a, vẫn luôn là bởi vì người mà dị. Lâm lão phu nhân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.